Đây có phải ngày trước là chỗ mà bố à? Hình như mẹ đã đưa con tới một lần. Ước Mặc vừa tới cửa sân của ngài Ninh Hải liền nói. Nghe xong câu nói của Ước Mặc, Tống Ánh Trúc mắt có chút đỏ. Cô không thể tưởng tượng được khi mới tới Ninh Hải, con bé chưa 5 tuổi mà nó vẫn nhớ nơi này. Nếu với tính cách tại Yến Kinh mười mấy năm trước, cô không thể đưa con gái tới đây thăm nơi ở cũ của Diệp Mặc. Nhưng mấy năm trôi qua khiến cô nhận ra tính cách một người là có thể thay đổi được. Hơn nữa, cô cũng muốn không ngừng khắc sâu hình tượng Diệp Mặc trong lòng con gái. Nhưng lúc này cô có thể cùng với Diệp Mặc và con gái ở bên nhau là hạnh phúc lớn nhất của cô. Chuyện năm đó hoàn toàn không liên quan gì tới Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc thì số phận cô còn thê thảm hơn. Cô thậm chí có vô số lần nhớ lại chuyện đó. May mắn vào lều của cô hôm đó là Diệp Mặc. Cho nên khi hối hận trong lòng không còn nữa, cô không hề hận Diệp Mặc chút nào mà lo lắng cho con gái. Diệp Mặc vỗ tay Tống Anh Trúc rồi nói với con. Đúng vậy, lúc trước ba ở đây. Diệp Mặc đưa con và Tống Anh Trúc vào tiểu viện, sau đó nhìn thấy cỏ dại trong vườn cũng không nhiều. Hơn nữa phòng dọn dẹp cũng sạch sẽ. Diệp Mặc thoáng nhìn vẫn biết nơi đây có người thường xuyên. Đoán công chừng không phải Tô Tĩnh Văn thì chính là Vân Băng. Nhưng Tô Tĩnh Văn và Vân Băng đều không ở đây. Diệp Mặc thậm chí không dùng thần thức tìm họ ở Ninh Hải. Vuốt bồn hoa, Diệp Mặc thở dài. Dường như tất cả những cô gái có quan hệ với hắn đều đã đến qua tiểu viện này. Ngoài tiểu vận ở tiểu thế giới. Diệp Mặc bước qua cửa phòng, mấy người sau khi quét dọn bụi đất rồi nói với Ức Mặc. Tối con ngủ ở phòng phía tây nha. Buổi tối, bà phải giúp mẹ trị thương. Không có việc gì thì đừng quấy rầy. Diệp Mặc nói trị thương là sự thật, nhưng con gái và Tống Anh Trúc cứ hiểu lầm ý của hắn. Ức Mặc cũng đã 13 tuổi rồi, đến tuổi này có nhiều điều cũng đã hiểu. Cô nghĩ tối nay sẽ ngủ cùng bố mẹ, sau đó nói chuyện cả đêm luôn. Nhưng nghe xong câu nói của bà thì liền hiểu ngay. Cô lè lưỡi làm mặt quỷ với Diệp Mặc, sau đó nói biết rồi liền chui vào phòng phía tây. Theo cô nghĩ bố mẹ nhất định có rất nhiều chuyện để nói, cô mà chen nhang thì không tốt. Tống Anh Trúc nhìn Ức Mặc rời đi, mặt liền đỏ bừng. Đương nhiên cô biết Diệp Mặc muốn gì, nhưng cô thực sự không có chút gì để chuẩn bị hết. Nói thật, tuy cô đã có con mười mấy năm, nhưng về chuyện nam nữ vẫn không hiểu bằng con gái. Hoặc nói cách khác, tâm lý trên phương diện này, cô vẫn là Tống Anh Trúc mười mấy năm về trước. Thực ra cô nghĩ buổi tối sẽ cùng ở với Diệp Mặc và con gái bên nhau. Ba người nói chuyện cả tối cũng tốt. Cô há miệng nhưng lại không lại gọi con được. Đừng nói Diệp Mặc đã nói như vậy, mà kể cả hắn không nói thì thực ra cô cũng muốn nói chuyện riêng với Diệp Mặc. Nhưng cho dù đã nghĩ như vậy, trong lòng cô vẫn không thể không lo lắng. Đối với nàng mà nói, ngoài sự việc lần trước đột ngột xảy ra, cô thực sự là lần đầu tiên. Nhìn thấy Diệp Mặc bước vào phòng, cô lại có chút lo lắng. Em còn do dự gì vậy? Mau vào đi. Diệp Mặc nhìn Tống Anh Trúc đang đứng trước cửa gọi. Tống Anh Trúc càng hoảng hốt. Cô xoắn tay áo của mình hồi lâu mới lên tiếng. Hay là em tắm trước đã? Diệp Mặc một tay kéo lấy Tống Anh Trúc tiến vào. Không cần, đợi lát nữa tắm cũng được. Diệp Mặc là một người dứt khoát, đã tiếp nhận Tống Anh Trúc rồi thì hắn sẽ không nói dài dòng. Nếu như chưa tiếp nhận nàng, hắn có lẽ còn do dự hơn cả Tống Anh Trúc. Em muốn đan dược này trước đi, sau đó cởi quần áo nằm trên giường. Diệp Mặc lấy ra một viên chú nhan đan đưa cho nàng. Tống Anh Trúc chần chừ một chút, không cầm lấy đan dược trong tay hắn, nhưng lại cởi hết quần áo của mình, nhắm mắt hai tay bắt chéo trước ngực nằm lên giường. Diệp Mặc nhìn làn da trắng như tuyết của nàng, trong lòng thậm chí có chút hốt hoảng, dường như có một loại lửa nóng từ bụng dần tràn lên. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Tống Anh Trúc không mặc gì, nhưng cũng gần như lần đầu. Lúc trước dưới chân Mai Nội Tuyết Sơn hắn căn bản không có ý nghĩ gì đó. Tống Anh Trúc tuy gầy ốm, nhưng ngọn núi trước ngực nàng vẫn rắn chắc, thậm chí còn to hơn tiểu vận một chút. Nhìn thấy thân thể Tống Anh Trúc thì Diệp Mặc hiểu ngay tóc của nàng hoàn toàn vì suy nghĩ nhiều mà tạo thành như vậy. Thân thể nàng có thể duy trì được như thế này là vì liên quan tới việc nàng đã từng tu luyện cổ võ mà ra. Nhưng hắn chỉ yêu cầu Tống Anh Trúc cởi áo, cô làm gì cởi cả tất rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều như thế, trong mắt hắn thì Tống Anh Trúc đã là vợ hắn rồi. Cho dù trước mặt hắn cởi hết cũng chả có gì. Hắn lại đem đan dược tới bên miệng nàng nói. Há miệng ra, uống đan dược đi nào. Ánh mắt Tống Anh Trúc đỏ bừng mở to mắt, do dự một lúc lâu cô mới nói. Thật ra em có thể không cần thuốc đâu. Em, có lẽ em có thể. Anh lên đi. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Tống Anh Trúc nói.